Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 358, ngày lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh khẽ nhíu mày, cất giọng trong trẻo hỏi, khi còn ở Kinh Thành, chàng thường hẹn ta ra ngoài chơi, sao đến Thái Hoa Sơn gặp nhau thuận tiện hơn? Lại chẳng thấy bóng dáng chàng đâu, nàng hỏi thẳng, nhưng không mang khí thế ép hỏi, chỉ là giọng điệu có chút làm nũng, đúng như một thiếu nữ hoạt bát, chân thành lại không quá tùy tiện khi đối diện người trong lòng. Lục Huyền vô thức cong môi, giải thích, cầu mưa là đại sự nghiêm trang, ngay cả hoàng thượng cũng phải trai giới 3 ngày. Ta với nàng thường hay đùa giỡn, nếu bị người khác bàn tán thì không hay. Phùng Tranh nghiêng mắt liếc hắn, hiển nhiên không hài lòng với lời giải thích này. Trước giờ chẳng phải chàng chưa từng để ý mấy chuyện đó sao? Ý cười nơi môi Lục Huyền liền thu lại, vẻ mặt thoáng lúng túng. Phùng Tranh nhìn về phía trước, thấy một thái giám đang vội vàng bước đến, liền hỏi khẽ, giọng thản nhiên mà sâu xa. Hay là, chàng bắt đầu chê nhà ta thành dân đinh rồi? Dĩ nhiên là không, Lục Huyền đáp không chút do dự, thiếu nữ có vẻ hơi uể oải, ánh mắt lập tức sáng lên. Vậy thì ta lúc nào cũng có thể đến tìm chàng. Ừ, vậy hôm cầu mưa, chúng ta đứng cùng nhau đi. Nghĩ tới cảnh lớn như thế, ngoài quý phi nương nương thì chỉ có mình ta là nữ tử, trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Lục Huyền cười đáp, hôm đó sẽ có sắp xếp chỗ đứng sẵn rồi. Thì đã sao, ta đại diện trưởng công chúa, chàng đại diện thành quốc công, vốn dĩ đứng gần cũng chẳng ai nói gì. Lục Huyền đành nói, đến lúc đó xem tình hình, nếu có thể đứng cùng, dĩ nhiên là tốt. Đúng lúc này, Lưu Hỷ chạy tới trước mặt hai người, hành lễ rồi nói với Phùng Tranh. Phùng đại tiểu thư, hoàng thượng triệu kiến. Phùng Tranh theo bản năng nhìn sang Lục Huyền, ta đợi nàng ở đây. Nghe câu đó, trong lòng Phùng Tranh chợt cười lạnh. Nếu là Lục Huyền thật, việc đầu tiên hắn làm hẳn phải là hỏi thái giám xem lý do triệu kiến là gì, chứ không phải chỉ một câu. Ta đợi nàng ở đây, một kẻ giả mạo đầy sơ hở, lại có gan đứng vững trước mặt nàng. Phùng Tranh thẳng thắn hỏi Lưu Hỷ, không biết hoàng thượng triệu ta đến là có việc gì. Lưu Hỷ thầm nghĩ, vị Phùng đại tiểu thư này thật là vô tâm vô phế, nói chuyện chẳng kiêng dè chút nào. Đối với một thiếu nữ chẳng biết phép tắc quan trường, cho dù phía sau nàng là trưởng công chúa, Lưu Hỷ cũng vô thức xem nhẹ đôi phần. Hắn mặt mày nghiêm nghị, giọng điệu cứng nhắc, chuyện này nô tài không rõ, thánh ý sao dám đoán bừa. Phùng đại tiểu thư mau theo nô tài, hoàng thượng còn đang chờ. Phùng Tranh tỏ vẻ bất an, nhìn sang Lục Huyền. Lục Huyền, chàng đi cùng ta nhé. Lưu Hỷ nhắc nhở, Phùng đại tiểu thư, hoàng thượng chỉ truyền một mình tiểu thư. Phùng Tranh điềm nhiên nói, nhưng ta đi một mình thì thấy hồi hộp. Lưu Hỷ khóe mắt co giật, Phùng đại tiểu thư này đúng là nghĩ gì nói nấy. Nhưng nghĩ lại, nàng không phải lão thần dày dạn kinh nghiệm trốn triều đình, chỉ là thiếu nữ non nớt, vào cung diện thánh thấy sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Lưu công công, ta chỉ bảo Lục công tử chờ bên ngoài, trong lòng sẽ yên tâm hơn, tránh mất lễ nghi trước mặt hoàng thượng vì quá căng thẳng. Lưu Hỷ do dự chốc lát rồi gật đầu đồng ý, kéo dài thêm nữa e rằng sẽ khiến hoàng thượng tức giận. Phùng Tranh thấy hắn đồng ý, liền tươi cười rạng rỡ. Lục Huyền, chúng ta đi thôi. Đến trước tẩm cung của hoàng đế, Lưu Hỷ dẫn một mình Phùng Tranh vào trong, để Lục Huyền đứng chờ bên ngoài. Phùng Tranh ngoái đầu lại, phất tay với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền cũng giơ tay đáp lại, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng nàng mới thu lại ánh mắt, đứng lặng yên bên ngoài cung điện. Phùng Tranh theo chân Lưu Hỷ đi sâu vào trong, trong đầu không ngừng suy nghĩ mục đích triệu kiến lần này, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Hoàng thượng, Phùng đại tiểu thư đã đến. Phùng Tranh cúi đầu hành lễ, lập tức cảm nhận được một ánh nhìn từ trên cao rơi xuống người mình. Có lẽ vì trong lòng chỉ có ác cảm với hoàng đế, không hề có chút thiện cảm nào, ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Phùng Tranh vẫn điềm nhiên giữ vững tư thế hành lễ nghiêm chỉnh. Giọng trầm ổn từ trên cao vang lên, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Phùng Tranh đứng thẳng người, cúi mắt chờ đợi Khánh Xuân Đế mở lời. Khánh Xuân Đế nhìn thiếu nữ dáng vẻ thanh tú đứng trước mặt, giọng mang theo ý cười. Phùng đại tiểu thư không cần quá câu nệ. Trẫm triệu nàng tới là muốn hỏi thăm một chút tình hình của tổ phụ nàng dạo này ra sao. Phùng Tranh ngẩng mắt nhìn vị quân vương đang mỉm cười kia, trong lòng khẽ cười nhạt. Nếu nàng còn nhỏ hơn 10 tuổi, có lẽ sẽ thật tin những lời hoa mỹ như vậy. Tạ hoàng thượng quan tâm, gia tổ thân thể vẫn ổn. Tâm tình thế nào? Phùng Tranh thầm cân nhắc ý đồ ẩn trong câu hỏi, đáp cẩn trọng. Gia tổ không còn được vì hoàng thượng tận lực, tâm tình tất có chút u uất. May thay, nuôi được một con lừa nhỏ thông minh ngoan ngoãn, cũng giúp thư giãn tinh thần. Khánh Xuân Đế nghe vậy liền bật cười, đã có tâm nuôi lừa, xem ra Phùng Hữu Tài cũng coi như nghĩ thoáng. Nhớ lại những lời Tô Quý Phi nói, Khánh Xuân Đế âm thầm gật đầu, nghĩ được vậy là tốt. Ánh mắt nhìn Phùng Tranh càng thêm ôn hòa, chuyển sang giọng điệu như hàn huyên. Đây là lần đầu nàng xuất môn xa nhà, đúng không? Phùng Tranh khẽ gật đầu xác nhận, có thấy nhớ nhà không? Càng nghe, Phùng Tranh càng thấy quái lạ. Hoàng đế thân phận tôn quý, lại đích thân triệu kiến nàng chỉ để trò chuyện vu vơ. Một bậc thiên tử, có gì để tâm sự cùng nàng? Một thiếu nữ vô danh, nàng bất giác nhớ lại lần đầu gặp Khánh Xuân Đế tại Ngự Hoa Viên, khi ấy nội giám bên Tô Quý Phi từng muốn đẩy nàng xuống hồ cá chép. Lúc ấy, thái độ của Khánh Xuân Đế còn rất bình thường. Phùng Tranh giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt hoàng đế, trong đó nàng thấy được hứng thú. Nàng chưa rõ ánh nhìn ấy có ý nghĩa gì, nhưng theo bản năng cảm thấy rất không thoải mái. Dân nữ quả có chút nhớ nhà, may mà lần này xuất hành còn có Lục Đại Công Tử đi cùng, cũng có người trò chuyện. Phùng Tranh để ý thấy, khi nghe tới, Lục Đại Công Tử, lông mày Khánh Xuân Đế thoáng nhíu lại, chậm nhớ ra rồi, nàng đã đính hôn với trưởng tôn phủ Thành Quốc Công. Phùng Tranh thuận theo lời, lập tức thưa, hoàng thượng, hôm cầu mưa ấy, dân nữ có thể đứng cạnh Lục Huyền được không? Khánh Xuân Đế thoáng ngẩn người, hoàn toàn không ngờ một thiếu nữ lại có thể thẳng thắn nói ra những lời như vậy mà không chút xấu hổ. Nhưng đôi mắt trong sáng ấy nhìn thẳng vào ngài lại khiến người ta không thể nảy sinh ác cảm, thậm chí vì trong lòng có những tâm niệm khó nói nên càng thêm bao dung. Được, Khánh Xuân Đế buông một chữ. Phùng Tranh thầm thở phào, có sự cho phép của hoàng đế, dù tên giả mạo kia muốn tìm cớ cũng chẳng thể chối. Còn về việc hoàng đế triệu nàng đến rốt cuộc là vì mục đích gì? Chỉ cần trước ngày cầu mưa không xảy ra chuyện bất trắc, thì nàng không bận tâm. Nghe nói tổ phụ nàng vẫn ổn, chấm yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng là lão thần theo chấm bao năm qua, Khánh Xuân Đế không còn hứng thú trò chuyện. Phất tay cho lui. Sau khi tiễn Phùng Tranh rời đi, trong lòng hoàng đế đã có quyết định. Trước ngày cầu mưa không nên phát sinh biến cố, đợi xong đại lễ, nhân khi còn ở Thái Hoa Sơn, đem Phùng gia tiểu thư thu vào hậu cung làm phi tần cũng chẳng phải việc khó. Tại Diêu Hoa Cung, khi nghe tin hoàng đế triệu Phùng Tranh vào cung, Tô Quý Phi khẽ nhếch môi cười. Sau lễ cầu mưa này, hẳn sẽ có trò hay để xem. Những ngày kế tiếp sóng yên biển lặng, Phùng Tranh thường xuyên tìm Lục Huyền, khiến kẻ đó dần quen với sự xuất hiện của nàng. Chẳng mấy chốc, đại lễ cầu mưa đã đến. Vừa tờ mở sáng, Khánh Xuân Đế dẫn theo văn võ bá quan, được cấm quân hộ tống, cùng nhau lên đường tới đàn cầu mưa. Đàn cầu mưa đặt trên đỉnh Thái Hoa Sơn. Hồng Anh Quân bị yêu cầu lưu lại dưới chân núi, Phùng Tranh cũng trở thành người đơn độc, bước đi bên cạnh. Lục Huyền, Cách Chương,